Tàn thứ phẩm, quyển 4 chương 117, góc truyện audio.com. Lâm Tĩnh Hằng cơ hồ cho rằng mình nhìn lầm rồi, vô thức hỏi, Trạm Lư. Mọi người đều sững sờ. Theo lý thuyết tàu chỉ huy được hạm đội hộ vệ bao vây, hơn nữa bình thường đều là trọng giáp, sẽ không dễ dàng bị bắn rơi như thế, tại tiền tuyến nơi lửa đạn bay lung tung này, sợ rằng còn an toàn hơn mặt đất. Trạm Lư cấp tốc phóng to hình ảnh của máy quay quân dụng trên cơ giáp, sau khi mở chiếu chậm cả quá trình như nở ra một đóa hoa dưới ống kính độ nét cao đạn đạo kia vừa vặn xuyên vào giữa đội hộ vệ tàn ra như thế nào, lại vừa vặn sượt qua kho vũ khí của một tàu hộ vệ như thế nào, sau đó đâm nát lồng phòng hộ của tàu chỉ huy, nổ xuyên kho vũ khí. An Crew hiển nhiên đã có phản ứng chính xác khi ý thức được mình bị bắn trúng, lão đã tách kho vũ khí, nhưng hai kho vũ khí đạn đạo sượt qua hình thành một góc độ rất chí mạng, trong thời gian ngắn như vậy, hai kho vũ khí đồng thời phát nổ, năng lượng mạnh phóng ra khiến lão không chỗ trốn. Quân Trung ương Thiên Hà số 7 dẫu sao cũng là quân chính quy, sau khi ý thức được quan chỉ huy tử trận, đội hình vậy mà không hề rối loạn, phó quan của An Crew không chút do dự thay thế vị trí quan chỉ huy từ trong lửa đạn lao ra. Họ phải đánh ra một con đường máu có thể phá vây cho những người còn đang tha thiết nhìn lên không trung trong thành phố vệ tinh và trên mặt đất sao Saipan. Tiên sinh, vớt thành công cơ giáp mục tiêu đã hoàn thành kết nối. Áp lực bình thường, dấu hiệu sinh tồn của mục tiêu bình thường, khoang y tế đợi lệnh. Lâm Tĩnh Hằng đảo mắt cơ giáp nhóm tổng trưởng chạy trốn vừa thành công tiến vào tàu chỉ huy của hắn, có nghĩa là họ có thể rút rồi. Phía xa quân Trung ương Thiên Hà số 7 như thiêu thân lao đầu vào lửa, cất cánh thành dải, rơi hủy thành dải, lại tan thành khói bụi thành dải. Lâm Tĩnh Hằng nhẹ giọng phân phó. Toàn thể, nhắm vào cánh quân địch toàn tốc đội hình một bên, đổi đạn đạo AA-610. Phá vây, sau khi thoát khỏi khu đối phương quấy nhiễu, chuẩn bị nhảy khẩn cấp quay về Thiên Hà số 8. Hắn dứt lời, cả đội ngũ đột nhiên thay đổi đội hình, nòng đạn đạo khổng lồ xoay đi, phía sau Lâm Tĩnh Hằng truyền đến tiếng bước chân lẹp kẹp, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Tổng trưởng Edward tập tễnh đi vào. Lâm Tĩnh Hằng và Tổng trưởng nhìn nhau một cái từ xa, tướng quân trẻ tuổi điển trai mặt mày lạnh băng, như mạ một tầng ánh sáng màu kim loại, liên tục bắn ra từ trong đôi mắt đọng sương mù, sắc bén đâm xuyên sự vinh quang rỗng tuếch của tám đại thiên hà cùng tín ngưỡng trở thành quá khứ. Lâm Tĩnh Hằng nhanh chóng thu ánh mắt về. Giọng nói luôn đều đều của Trạm Lư vang lên khắp cơ giáp. Người 220 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống, huấn luyện thể năng vũ trụ chưa đạt tiêu chuẩn, hoặc do thương bệnh tạo thành trước mắt có tình hình cơ thể chảy máu, xin lập tức vào khoang hộ lý của phòng y tế, chúng ta sắp đối mặt với tấn công võ trang và nhảy khẩn cấp liên tục. Tổng trưởng trên người dính máu không biết quẹt từ chỗ nào, dáng vẻ thảm hại, không nói một lời đi vào khoang hộ lý, những người khác ai vào chỗ nấy, ai cảm thấy mình không ổn thì đi theo tổng trưởng, mấy người của bộ công trình thì hòa vào đội công trình của tàu chỉ huy tiếp tục công việc họ chưa làm xong. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cả chiến đội lao vào cánh hải tặc hiệp hội chống Utopia, tìm được chính xác điểm bạc nhược nhất mà đạn đạo AA-610 sức sát thương cực mạnh như thủy triều không hề lãng phí bắn vào trận địa địch như rắn độc một đòn tất chúng, thoáng cái đánh đau hải tặc. Chủ lực hiệp hội chống Utopia chợt quay đầu, Lâm Tĩnh Hằng trực tiếp dẫn người xuyên qua khói thuốc súng và mảnh vỡ, lồng phòng hộ của trọng giáp tông văng những vật sót lại của vụ nổ, cơ giáp hải tặc chặn trước mặt hắn trực tiếp bị thước mạng tinh thần, bằng tốc độ cao nhất tông vào người đồng bọn, sau đó Lâm Tĩnh Hằng lại rời khỏi trước khi người lái dự phòng của họ ùa lên, chiến hạm hải tặc hai bên tập thể khựng lại giống như không địch nổi. Cơ giáp hải tặc đông nghẹt của Hiệp hội chống Utopia trải ra thiên la địa võng, Lâm Tĩnh Hằng như một bàn tay xé lưới, sức mạnh vô cùng nhấc cả tấm lưới lớn lên rũ mạnh, cho lũ tôm cá nhỏ xa lưới một đường sống ngắn ngủi. Phó quan của An Crew phản ứng rất nhanh, lập tức khai đủ hỏa lực đồng thời cho mặt đất tín hiệu, những tàu dân dụng đó từ trên các trạm thu phóng nhân khoảng hở bay ra, nhân lúc hải tặc bị Lâm Tĩnh Hằng giam chân, lại có 7-8/10 đều thành công trốn vào vũ trụ. Họ như lũ kiến hôi tránh né mưa to nước lũ, sấp ngừa từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, đi đến vùng giữa Thiên Hà số 7, chuẩn bị hội hợp với chủ lực quân Trung ương Thiên Hà số 7. Lâm Tĩnh Hằng không nói dư thừa, giống như vừa rồi tạo cơ hội cho dân thường trên mặt đất chạy trốn không phải là cố ý vậy. Rút, chiến đội cơ giáp chợt bắn một loạt pháo ion năng lượng cao, hải tặc phía trước vội vàng căng phòng hộ, phòng thủ nghiêm hơn, không ngờ họ lại mượn pháo ion năng lượng cao tăng tốc chuyển hướng, trong chớp mắt hậu đội biến thành tiền đội, mỗi ba cơ giáp hình thành một vòng nhỏ canh cho nhau, xé chẵn ra lẻ, từ phía sau xuyên qua hải tặc chỉ lo đuổi theo họ còn chưa kịp chỉnh đổi. Lúc này, một kỹ sư bên cạnh hét nhỏ một tiếng, Trạm Lư trên cơ giáp và Trạm Lư trong nhà Lục Tất Hành trên sao Khải Minh đồng thời ra tiếng. Bộ công trình đã thành công gia nhập mạng viễn trình quân dụng của Thiên Hà số 7. Lâm Tĩnh Hằng giờ khóc giờ cười, nghĩ bụng đã đánh như thế rồi mà đám đại bảo bối bộ công trình này dưới sự dẫn dắt của Lục Tất Hành vẫn còn hai tai không nghe tiếng lửa đạn mà đào sân sau nhà người ta, hơn nữa đào rất chú tâm, cần cù chăm chỉ, giống như không đào lên cả vại dưa muối người ta chôn thì sẽ không dừng vậy. Lục Tất Hành biến hết bốn bức tường lẫn trần phòng khách thành màn hình máy tính, trong nhà tối om, số liệu chớp tắt giống như bầu trời sao biến ảo không ngừng, cậu nói với Trạm Lư như đang độc thoại. Đây là một mạng thông tin viễn trình tương đối đầy đủ, công năng cơ bản có thể so với trước chiến tranh, xem ra ngoại trừ chúng ta, các thiên hà khác đều không hề tắc nghẽn. An Crew dùng kết cấu song tầng, một tầng dùng để liên lạc Trung ương Liên minh và trú quân các nơi, còn có một tầng mạng nhỏ hơn nhiều, dùng để liên lạc. Những người này là ai? Trạm Lư trả lời, là chiến hữu cũ của An tướng quân. Lục Tất Hành xem lướt qua hàng loạt số liệu. Trước khi Diệp Rip bị ám sát, thông tin liên lạc trên thiết bị đầu cuối cá nhân bị quấy nhiễu, camera không quay được bất cứ thứ gì. Sao nghe giống chip nha phiến, giai đoạn đầu chúng ta từng nghiên cứu. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, lần trước Lâm nói, anh ấy muốn biết nguyên nhân cái chết thật sự của tướng quân Lục Tín, thế từ mấu chốt là, Lục Tín. Lục Tín, trái cấm, Lâm Tĩnh Hằng, quản ủy hội, các chữ trước sau nhảy ra. Lục Tất Hành tốc độ đọc cực nhanh, lướt qua nhanh như gió đã đủ để cậu nắm được toàn bộ tin tức vụ bê bối lớn thối nát của Trung ương Liên minh bất ngờ bày ra trước mặt cậu. Lục Tất Hành vô thức nín thở, sửng sốt giây lát, sau đó lập tức kịp phản ứng. Cài mật khẩu, khoan để anh ấy biết, nhưng đã không kịp rồi. Lâm Tĩnh Hằng để Trạm Lư dự bị ở nhà cho cậu dùng chung công năng giải toán và xử lý cực mạnh của Trạm Lư, giống như làm tấm thẻ tín dụng phụ cho cậu quẹt mà bản thể của Trạm Lư dẫu sao vẫn còn trong hạch cơ giáp. Tích tắc tài liệu bị mở ra, thậm chí chính bản thân Lục Tất Hành còn chưa kịp xem, đã bị đồng bộ truyền lên cơ giáp. Người tố cáo bí mật gặp thư ký trưởng quản ủy hội tố giác Lục Tín nhận nuôi Lâm Tĩnh Hằng là vì trái cấm của Laura Gordon. Trái cấm là chiếc ô che của phần tử khủng bố tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác cần phải. Trên tiền tuyến, nơi đỉnh ngọn lửa, một nháy mắt quá dài, như làn gió thê lương thổi tan tất cả mê hoặc trong ký ức của Lâm Tĩnh Hằng. Tại sao quản ủy hội không tiếc giá nào muốn lấy mạng Lục Tín? Tại sao Lục Tín trời quang trăng sáng cả đời, dân vọng cực cao, lại phải hốt hoảng chạy trốn đêm trước công thẩm, đi lên con đường không thể quay về? Tại sao hải tặc nơi này ùn ùn trời đất, hiệp hội chống Utopia như điên rồi, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết bởi vì trái cấm nằm trên tay hắn, tuy rằng kẻ điếc kẻ mù kẻ ngốc là hắn không biết bí mật chân chính của trái cấm, nhưng người trên danh sách trái cấm chắc hẳn vẫn sẽ lo lắng hãi hùng nơi cứ điểm thành thiên sứ, chỉ sợ hắn cơ duyên trùng hợp nhìn thấy bí mật dơ bẩn dưới vẻ đạo mạo của họ. Song một nháy mắt lại quá ngắn, ngắn đến mức Lâm Tĩnh Hằng nhất thời chưa làm rõ mạch suy nghĩ. Lục Tín bí mật giữ trái cấm, và dùng Trạm Lư duy trì nó vận hành. Tại sao ông lại không nói một lời mà chịu chết, suốt đời không tiết lộ một chữ với hắn? Đúng lúc này, người của bộ công trình báo cáo, tướng quân, đối phương đã phát hiện chúng ta xâm nhập mạng viễn trình của bọn họ. Lâm Tĩnh Hằng đã hoàn toàn không còn tâm tư để ý những việc này, hậu quả của thất thần trên chiến trường vừa rồi chính là tàu chỉ huy suýt nữa bị hải tặc khép vây chặn lại, may mà đội hộ vệ phản ứng cực nhanh, dùng pháo ion phạm vi lớn ngăn hải tặc hiệp hội chống Utopia lao tới. Nơi này là chiến trường vũ trụ tăm tối, không cho phép một chút hồi tưởng, không cho phép quay đầu nhìn lại. Quá khứ, một cái cũng không cho phép một câu truy hỏi, ông đã nhìn thấy ai trên danh sách? Lúc ông đi ông đã thất vọng với liên minh rồi ư, trong lòng ông cuối cùng còn tán đồng tuyên ngôn tự do không? Lâm Tĩnh Hằng khó khăn thu lại mạch suy nghĩ, khàn khàn nói. Mặc kệ bọn họ chúng ta, chấm, tướng quân, quân Trung ương Thiên Hà số 7 đang cầu cứu trong mạng viễn trình. Chiến đội nhỏ mà tinh hãn của Thiên Hà số 8, trong dăm ba câu đã thoát khỏi đoàn hải tặc hiệp hội chống Utopia, chỉ cần một lần nhảy khẩn cấp là có thể cấp tốc theo mạng bước nhảy vũ trụ xuyên về cảnh nội Thiên Hà số 8. Tiên sinh, hướng tuyến đường chính của Thiên Hà số 7, rất nhiều hải tặc đang kéo đến. Gocchuyenaudio.com. Tướng quân, trung tâm chỉ huy phòng vệ Thiên Hà số 8, vệ đội trưởng Turan gửi tin đến, nói điểm nhảy vũ trụ chuẩn bị nổ tương quan đã xác nhận xong, có thể khởi động bất cứ lúc nào, hỏi ngài còn bao lâu. Đương khi quân Trung ương Thiên Hà số 7 thành công yểm hộ hàng loạt tàu vũ trụ dân dụng rút về vùng trung bộ Thiên Hà số 7, trung tâm chỉ huy quân Trung ương Thiên Hà số 7 đột nhiên cảnh báo họ đã bị hiệp hội chống Utopia bao vây. Không chỉ như thế, ngay sau đó, tất cả trú quân Thiên Hà số 7 đều truyền đến cảnh báo. Mục tiêu của hiệp hội chống Utopia không hề là một sao Saipan bé bé, mà là cả Thiên Hà số 7. Trước mắt quân đoàn tự do khuấy đục nước ở bảy đại thiên hà, xung đột của quân Trung ương cựu bộ của Lục Tín và quân liên minh không ngừng leo thang, hải tặc đoàn Quang Vinh thừa cơ ra đục nước béo cò, Bạch Ngân thập vệ bị chặn trên đường, Hiệp hội chống Utopia mới có thể nhân cơ hội bát gạo thổi nốt mà đưa tất cả binh lực phân tán ở tám đại thiên hà đến thiên hà số 7. Để người nên chết đều chết như một anh hùng. Ý nghĩa thật sự của câu này, Ancru không hiểu, cũng không có cơ hội hiểu, bằng không lão nhất định chết không nhắm mắt. Trong biển sao mênh mông của thiên hà số 7, vô số tàu vũ trụ dân dụng khẩn cấp cất cánh từ các nơi, phí công muốn tìm kiếm một lối thoát, kế đó lần lượt bị bắn rơi, trong đó khả năng có nhân khẩu cả một thành phố, khả năng là toàn bộ công nhân viên trong nhà máy của thành phố vệ tinh, bất phân đẹp xấu thiện ác cũng bất phân phú quý nghèo hèn, tất cả đều như một vốc bụi chẳng đáng kể. Lâm tướng quân, quan chỉ huy tạm quyền của quân Trung ương thiên hà số 7, thay mặt toàn thể quân Trung ương, xin ngài mở tuyến đường giữa thiên hà số 7 và 8, đón nhận dân chúng. Xin lỗi, Lâm Tĩnh Hằng nói khẽ, ta cũng phải phụ trách an toàn cho thiên hà số 8, lực bất tòng tâm. Lâm tướng quân, thông qua mạng viễn trình của thiên hà số 7 mà bộ công trình xâm nhập, vị phó quan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy của Ancru đối thoại trực tiếp với hắn từ xa. Chúng tôi ngăn được hải tặc không cần thiên hà số 8 viện binh, chỉ cầu ngài đừng đóng cửa cũng đừng nã pháo vào họ. Lâm Tĩnh Hằng không biết phó quan này, hẳn là Ancru sau khi tới thiên hà số 7 tự mình đề bạt lên từ sĩ quan tầng dưới. Con cháu quyền quý của học viện Ulan, vừa tốt nghiệp đã là sĩ quan, toàn đi đường thượng tầng, thỉnh thoảng bị xung quân biên cương, cũng chỉ là ra ngoài rèn luyện. Tương lai của họ là vị trí cao hơn, đánh cờ chính trị phức tạp hơn, ánh sáng và ống kính nhiều hơn. Thế nhưng trên thế giới này càng nhiều quân nhân cả đời đều không hề có lắm chuyện rầm rộ để kể, họ đều là người bản địa, học xong giáo dục cơ sở liền đi tham gia huấn luyện, sau đó phục dịch 30 đến 50 năm tại trú quân địa phương, chỉ như làm công việc của nhân viên công vụ bình thường, thu nhập và phúc lợi đều tạm tạm nhưng chắc chắn không có cơ hội lên chức. Thượng tướng liên minh, đối với họ xa xôi như ca sĩ vũ trụ trong đĩa nhạc vậy, chẳng có một chút liên quan. Trong mấy chục vạn người, đại khái sẽ có một hai người như vậy, gặp vận may, vừa mắt quan trên, được đề bạt thành thân tín, biết đâu tương lai sẽ có cơ hội theo quan trên đến thiên hà số 1 cả nhà gà chó lên trời. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, liên minh dường như có thể tồn tại ngàn thu muôn đời, lại sẽ rơi vào vực sâu chiến tranh toàn diện. Lâm Tĩnh Hằng vẫn không chịu đồng ý, chỉ nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta sẽ không tấn công, giấy thông hành bảo vệ dân thường. Có câu này của hắn, đối với vị phó quan không biết tên của Ancru, hình như đã đủ rồi. Thiên hà số 7, toàn thể quân Trung ương tập kết. Xét theo tiêu chuẩn của Lâm Tĩnh Hằng, quân Trung ương thiên hà số 7 không phải tinh nhuệ, nhưng cũng xem như huấn luyện nghiêm chỉnh, cơ giáp quân Trung ương ở bốn phương tám hướng theo một tiếng ra lệnh tập thể lao lên ngược lửa đạn các nơi, lại thật sự tập kết thành một chiến đội võ trang không thể xem thường. Ngay sau đó, quân tiên phong không hề có dấu hiệu báo trước phát động xung phong, lao vào chiến đội hải tặc, hỏa lực song phương quấn vào nhau, nổ tung khiến tất cả thiết bị báo động năng lượng xung quanh đều như điên rồi, khói thuốc súng chưa tan, tiên phong quân Trung ương thiên hà số 7 lại không sợ chết theo sát sau đạn đạo, dùng thân cơ tông vào đoàn hải tặc, sau đó đợt cơ giáp thứ nhất vậy mà tự nổ trong đám hải tặc. Trong khoảng cách gần, kho vũ khí phát nổ hình thành từng lốc xoáy lớn bé, cuốn một đám cơ giáp hải tặc không kịp phản ứng vào. Dư âm đợt nổ đầu tiên chưa tan, nhóm cơ giáp thứ hai của quân Trung ương lại đến, quân đoàn hải tặc Hiệp hội chống Utopia bị những tập kích kiểu tự sát như người điên này dọa thấy họ lao đến lập tức bắt đầu toàn tốc rút lui, ý đồ kéo ra khoảng cách và dùng vũ khí viễn trình bắn rơi họ. Mà cứ như vậy, đoàn cơ giáp hải tặc Hiệp hội chống Utopia như biển bị rẽ, bị quân Trung ương đẩy ra một khe hở. Đoàn tàu vũ trụ luống cuống tay chân nhao nhao chiếu ra. Giấy thông hành bảo vệ dân thường, lao tới con đường quân Trung ương dùng thi thể trải thành, như lũ linh dương hoảng sợ chuyển rời đến điểm nhảy vũ trụ thông tới thiên hà số 8. Quân Trung ương thiên hà số 7 như con sói bị mãng xà cắn cổ, răng nanh đã cắm vào chỗ chí mạng nhất mà nó vẫn đang liều chết dãy rủa. Không còn cuộc đại di chuyển nào kinh tâm động phách hơn. Con đường sinh mạng kia khi liền khi đứt lung lay sắp sập, mỗi một lần mở ra con đường đủ để cho một phần tàu vũ trụ qua, đều kèm theo một nhóm quân Trung ương xung phong, một nhóm tử vong. Tướng quân, Lâm Tĩnh Hằng trầm mặc 3 giây, cho họ qua, hình ảnh của thiên hà số 7 đồng bộ truyền tới thiên hà số 8, trung tâm chỉ huy sao Khải Minh, trung tâm chỉ huy phòng ngự của Turan. Cùng quân tự vệ đang tuần tra trên con đường bí mật thông đến vực ngoại. Chu Lục đang cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, đột nhiên, một tín hiệu thần bí yêu cầu kết nối. Chu Lục cho là trung tâm chỉ huy có mệnh lệnh gì, trượt tay chấp nhận. Nhưng xuất hiện trên thiết bị đầu cuối cá nhân của hắn quả thật là một đoạn phim quen thuộc. Khách chương.